Ta muốn theo sư phụ suốt đời. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bị đào đi kim đan, biến thành một phế nhân chỉ có một chút linh lực. Tô Thanh Thanh và Sở Mặc ở cùng một chỗ. Nghe nói, Tô Thanh Thanh cầu xin Tần Giác Tiên Nhân, mới để Tần Giác Tiên Nhân đi Dược Vương Phong cầu dược tẩy kinh phạt tủy cho Sở Mặc. Nghe nói, Tô Thanh Thanh đã sớm thích Sở Mặc, vụng trộm vì hắn đưa thuốc, kết quả bị sư phụ hắn đoạt đồ, đoạt luôn công lao. Nghe nói, Sở Mặc bị Tần Giác Tiên Nhân mổ đan, đạp xuống vách núi sắp chết, là Tô Thanh Thanh cứu hắn, lại lặng lẽ rời đi. Sau đó thật sự lo lắng Sở Mặc, lại trở về cùng hắn vượt qua rừng rậm vô vong. Bọn họ ở trong rừng rậm vô vong nương tựa nhau trong lúc hoạn nạn. Tô Thanh Thanh vì Sở Mặc tìm thảo dược, tìm thức ăn, không rời không bỏ, chân tình như thế, cảm thiên động địa, mà nam phụ ác độc trong câu chuyện tình yêu của bọn họ chính là ta, cướp đi công lao của nữ chính làm của riêng, còn tàn nhẫn M, O, B, U, N, G lấy đan. Tâm địa ác độc, không từ thủ đoạn, bất quá ác nhân có ác báo. Sở Mặc sau khi bị mổ đan ngược lại sống dậy huyết mạch, thành tựu thần công, mà sau khi hắn trở lại Huyễn Hải Tông, rốt cục điều tra rõ chân tướng, tìm được tình yêu đích thực. Câu chuyện rất hay, giống như trong tiểu thuyết theo như lời, nam nữ chính trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục đã ở bên nhau, tất cả đều ở đã định sẵn trong chuyện. Tốt lắm, sau khi sự tình tra ra manh mối, không chỉ thuộc hạ của Sở Mặc đánh mắng ta, ngay cả người của Huyễn Hải Tông cũng khinh bỉ ta. Tô Thanh Thanh là nữ nhân được cả Huyễn Hải Tông yêu thương, từ nhỏ đã được mọi người yêu thích. Hành động của ta quả thực làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Không quan trọng, ta ở trong phòng của mình không ra khỏi cửa, chỉ cần không gặp người, bọn họ liền không thể khi dễ ta. Ngày đó, Tô Thanh Thanh đi vào phòng, dịu dàng kêu một tiếng, "Tiểu sư tổ." Ta lạnh lùng nói, "Ta không phải tiểu sư tổ của ngươi." Tô Thanh Thanh rơi lệ nói, "Tiểu sư tổ, ta rất thích Sở Mặc, ta cũng không có cách nào mới nói dối, những lời đồn kia nửa thật nửa giả, chỉ có Tô Thanh Thanh tự mình hiểu được, cô ta nói dối cái gì?" Ta nói, cho dù Sở Mặc đứng ở trước mặt ta nói cho hắn biết là lúc trước ngươi đưa thuốc, nhưng ta đã bỏ thêm một ít đan dược, hắn cũng sẽ không tin. Lúc trước ở Dược Vương Phong, ngươi cơ bản không cầu ta cứu Sở Mặc, chỉ là cùng ta lên tiếng chào hỏi, nói ra người khác cũng sẽ không tin. Tô Thanh Thanh cắn môi nói, đúng là không qua được mắt tiểu sư tổ, dù sao ngươi là người xấu, thêm vài tội cũng không sao. Ta ngắt lời cô ta, mục đích hôm nay ngươi tìm ta là gì? Tô Thanh Thanh rơi lệ nói, tiểu sư tổ, người có thể đi tìm C, H, E, T không? Chỉ có người C, H, E, T mới có thể giữ bí mật. Ta sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh. Vì sao người này bảo người khác đi tìm C, H, E, T cũng là bộ dáng dịu dàng thiện lương như thế? Khi ta khiếp sợ, Tô Thanh Thanh bỗng nhiên dùng sức đánh vào N, G, Ư, C mình. Lập tức phun ra một ngụm máu, sau đó tiến lên bắt lấy tay ta, đem ta kéo ra khỏi phòng khách, ném vào chân Bạch Vân Phong. Cách chương.